Chương 58, nàng thật là vận khí tốt. Lui ra thanh giao hội vậy làm sao khả năng bọn họ chờ đợi ngày này, đã đợi thật lâu huống chi, ai cũng không biết, theo thượng đô đến đại nhân vật, sẽ hay không đang âm thầm quan sát biểu hiện của bọn hắn mấy cái lên tiếng người, đều trầm mặc lại. Đứng tại trên đài cao người, ánh mắt quét một vòng, mới tiếp tục nói, tất nhiên đều không có dị nghị, vậy thì bắt đầu đi. Lĩnh các ngươi ấn ký đạn, liền có thể tiến vào bất quy sơn mạch bên trong. Ghi nhớ, các ngươi làm tất cả, đều sẽ có người trong bóng tối giám sát, không muốn làm trái quy tắc sự tình. Quy tắc nói xong, hơn nghìn người xếp hàng tiến vào bất quy sơn mạch. Khương Ly xếp tại trong đội ngũ ở giữa, đối với bất quy sơn mạch, nàng bây giờ có một loại cảm giác quen thuộc. Nàng không những than thở, thật sự là trong rừng ở lâu tiểu thư, ta chỉ có thể ở bên ngoài chờ ngươi, tất cả cẩn thận. Mã Nguyên Giáp đối Khương Ly no ý. Khương Ly nhẹ gật đầu. Hắn lại ôm quyền không người về sau, mới thối lui. Lĩnh ấn ký đạn, Khương Ly đi vào bất quy sơn mạch. Nàng phát hiện, ấn ký đạn tựa hồ là một loại đặc thù bột phân chế, như viên thuốc đồng dạng lớn nhỏ. Như đánh vào thân thể bên trên, sẽ lưu lại màu vàng ấn ký, khó mà lau muốn ra biên. Những này ấn ký đạn có thế không đủ, còn phải nghĩ biện pháp lại làm một chút. Khương Ly đem chính mình ấn ký đạn cất kỹ, ở trong lòng thầm nghĩ. Giang giác nàng dưới chân, đạp gãy một nhánh nhánh cây, phát ra một tiếng vang dọn. Nháy mắt, nàng liền cảm thấy bốn phía nhìn về phía ánh mắt của mình, mang theo một loại nhìn chằm chằm cảm giác. Nô, 12 tuổi Khương Ly hồi ức một cái, mặc dù nàng phù hợp thanh giao hội tuổi tác hạn chế, nhưng tựa hồ, giống nàng như thế lớn hải tử đến dự thi, là cực ít. Giống như, chỉ có nàng một cái tuyệt đại bộ phận người, đều là 15-16 tuổi, 17-18 tuổi dáng vẻ khụ khụ. Khương Ly ho nhẹ một tiếng, sáng tỏ ánh mắt đảo qua bốn phía nhìn về phía ánh mắt của nàng. Chư vị đại ca ca, đại tỷ tỷ, không phải hẳn là trước giải quyết đối thủ khó dây dưa, cuối cùng lại đến chư nở dê chi ta cái này còn tôm nhỏ sao? Trong lòng mọi người run lên không tệ, giữ gìn thực lực, trước giải quyết khó chơi, tiểu gia hỏa này, liền để nàng tự sinh tự diệt tốt. Sợ rằng, nàng căn bản ngốc không đến 7 ngày, liền kêu khóc muốn rời khỏi. Vì lẽ đó, bọn họ làm gì vì cái này tôm cá nhãi nhép, lãng phí chính mình đáng quý ấn ký đạn đây dự thi người, cũng không biết tất cả mọi người thực lực. Khương Ly lúc ghi tên, cũng chỉ có người xung quanh, nghe được nàng tự báo cảnh giới đẳng cấp, tuyệt đại đa số người đều là không biết. Mà Khương Ly tuổi tác, chính là nàng che chở tốt nhất. Sẽ không có người cho rằng, một cái tuổi so với mình nhỏ, tu vi cao hơn chính mình hài tử tồn tại. Trong tiềm thức, người đều là như thế này. Từ nội tâm đi phủ định người khác mạnh hơn chính mình, trừ phi, tận mắt nhìn thấy cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản nhìn chằm chằm nàng người, đều nhộn nhịp hướng bốn phía tản ra, không tiếp tục để ý nàng cái này lớn lên tinh xảo xinh đẹp, ánh mắt linh động thanh tịnh tiểu nha đầu. Đám người lui tán, Khương Ly đuôi lông mày không cầm được dương lên. Cảm thán một tiếng, nàng chắp hai tay sau lưng, thoải mái nhàn nhã ở trong rừng dạo bước. Bất quy sơn mạch phong cảnh thật đẹp tha, cần gì phải che mở dê tờ đây này. Trên đường, có không ít người đều chú ý tới Khương Ly, thế nhưng là, xem xét nàng một cái tiểu nữ hài, còn một bộ yếu đuối dáng vẻ, bọn họ suy nghĩ một chút, đều từ bỏ lãng phí ấn ký đạn đào thải nàng. Khương Ly khỏe mắt lướt qua, một mực lưu ý lấy theo bên người nàng đi qua người, nhìn thấy bọn họ từ bỏ công kích mình rời đi, khỏe miệng nàng nhịn không được nhếch lên, sáng tỏ trong mắt. Lóe ra rảo hoạt quan mang. Ai thật tốt, tốt nhất cứ như vậy không cần tốn nhiều sức, liền tiến vào trước 10. Giả heo ăn thịt hổ cảm giác, ngẫu nhiên sử dụng cũng là không tệ. Khương Ly ở trong lòng đắc ý nói. Nàng cảm thấy chính mình thật thật rất không tệ à, không có dấu giếm tu vi, chi tiết đăng ký. Nhưng là, những người này lại không nhìn nàng, cái kia nàng có biện pháp nào ai? Giả heo ăn thịt hổ thật không phải là ta dự tính ban đầu. Khương Ly lắc đầu tự nói. Trong lòng không nhịn được muốn cười. Liền giấu kín trong bóng tối, phụ trách giám sát những cái kia quận thủ phủ hộ vệ, đều dở khóc dở cười. Đây coi là cái gì, đám người kia là đầu heo thế mà đều như vậy tràn đầy tự tin bỏ qua Khương Ly. Ngày đầu tiên, Khương Ly chính là bình tĩnh như vậy, nhàn nhã vượt qua. Đến ngày thứ hai, gặp mặt nàng những người kia, tại hơi chút suy nghĩ một chút, liền xoay người rời đi. Khương Ly khó tránh khỏi tự luyến sở lấy chính mình gương mặt. Cảm thán, nhất định là ta lớn lên quá làm người thương yêu trong bóng tối giám sát người, nghe được nàng câu nói này, kém chút không có theo trên cây rớt xuống. Bất đắc dĩ, thở dài, hắn dựa theo quy định, đem mỗi ngày ở trong rừng phát sinh sự tình, đều chuyển về bên ngoài. Ngày thứ ba, Khương Ly như cũ không có người ra tay với nàng. Ngày thứ tư, tranh tài đã qua một nửa, người bị đào thải QNZ càng ngày càng nhiều, cạnh tranh càng phát kịch liệt. Khương Ly cũng sẽ thỉnh thoảng đi ngang qua một chút đánh nhau chẳng diện, những cái kia ngay tại kịch chiến người, thấy được nàng về sau, đều là sửng sốt một chút, sau đó lại tiếp tục không nhìn, tiếp tục thôi đánh gãy chiến đấu. Khương Ly sờ lên chóp mũi, đột nhiên có chút xấu hổ lẩm bẩm một câu, xem ra, cứ theo đà này, ta đều không cần đi sưu tập ấn ký đạn. Nàng túi quần bên trong, 10 khỏa ấn ký đạn còn êm đẹp để đó, cái này 4 ngày, không người nào nguyện ý lãng phí ấn ký đạn đào thải nàng, nàng cu nở dê không có chủ động đi treo chọc người nào. Lắc đầu, Khương Ly hai tay chắp sau lưng, nên ngang ở trong rừng đi tới đi lui, bộ dáng kia căn bản không giống như là tới tham gia thanh giao hội, mà là đến tuần sát. Trong bóng tôi giám sát người, đã thành thói quen. Nguyên lai tưởng rằng, lấy Khương Ly niên kỷ, sợ rằng kiên trì không được 2 ngày, liền sẽ tự động lui ra. Lại không nghĩ rằng, nàng một người ở trong rừng đi dạo, tiêu giao tự tại đến phảng phất đang đi dạo nhà mình vườn hoa. Một phần phần giám sát tình báo, đưa đến phía ngoài khán đài bên trên. Hách Liên Phong sau khi xem xong, lại truyền đọc cho Ngô Khiên, Nam Vô Hận, liền An Bình huyện chủ, hắn cu nở dê lệ phép truyền đi. Bất quá, nàng tựa hồ chỉ đối có quan hệ với Bách Lý Phượng tình báo cảm thấy hứng thú, mặt khác, đều bị nàng không nhìn thẳng. Ha ha ha, thú vị những người này, sẽ hối hận. Nam Vô Hận nhìn thấy có quan hệ với Khương Ly giám sát về sau, trong mắt sáng lên, cười ha hả. Ngô Khiên nhìn thoáng qua, cu nở dê cười cười nói, tiểu nha đầu này, vận khí cũng không tệ. Lời của hai người, để Mộ Quyển Nhu ngoái nhìn, nàng nhìn lướt qua Khương Ly giám sát ghi chép, thản nhiên nói, vận khí thôi, gặp phải cao thủ chân chính, nàng sợ rằng không hề có lực hoàn thủ. Trong lòng ba người im lặng, đều nghe ra được, An Bình huyện chủ trong miệng cao thủ chân chính, nói tới ai. Khương Ly không biết mình bị người bên ngoài nghị luận, như cũ tại trong rừng đi. Đột nhiên, tại nàng phía trước xuất hiện một đám người, rất bình tĩnh đưa nàng vây quanh ở trong đó. Nàng ánh mắt đỏ mắt, nguyên lai tưởng rằng những người này, cùng lúc trước những cái kia, nhìn thấy nàng chỉ là cái tiểu nữ hài về sau, liền sẽ tự động rời đi. Nhưng là, mười mấy người này, lại không bằng nàng suy nghĩ như vậy rời đi, ngược lại.